Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 367, chúng ta một bước đúng chỗ đi. Chương 367, chúng ta một bước đúng chỗ đi, Trúc Thanh. Người rốt cuộc tới. Đới Mộc Bạch kia phó bộ dáng thoạt nhìn như là thở dài một hơi. Nói, ta cả đêm, đều ở nơi này chờ ngươi. Liền ngóng trông ngươi tới. Ngươi không đến, ta này tâm đều không nỡ. Ngươi tâm không nỡ, kia là ngươi chính mình sự tình. Chu Trúc Thanh lườm Đới Mộc Bạch liếc mắt một cái. Đi đến, nói, Chu Trúc Thanh, ngươi không biết a, ta trong lòng vẫn luôn ở ngươi. Chỉ sợ ngươi theo ta trong lòng dọn đi a. Đới Mộc Bạch nói liền tiện tay theo bên cạnh lấy ra một cành hồng, đưa cho Chu Trúc Thanh. Nói, chuyện đã qua là ta không đúng. Ta hướng ngươi chân thành xin lỗi. Đồng thời, ta cảm ơn ngươi có thể cho ta như vậy một cơ hội. Chu Trúc Thanh không có tiếp nhận hoa hồng, mà là lạnh lùng nói. Ngươi trong lòng không ngừng lại ta này một cái trụ hộ đi. Hơn nữa, ta hẳn là cũng chỉ là vừa mới chuyển vào tới mà thôi. Đúng không? Ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ta ngươi phía trước chỉ có một tờ hôn ước mà thôi. Ngươi làm bất quá là chuyện ngươi muốn làm mà thôi. Đới Mộc Bạch cười khổ một tiếng. Nói, trước tiến đến ngồi một chút đi. Hai người tiến vào phòng bên trong. Ngồi đối diện, Đới Mộc Bạch nói. Trúc Thanh, chuyện đã qua. Ta thật không thể không nói với ngươi tiếng nói xin lỗi. Ta biết, giữa chúng ta không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở. Có chỉ là một tờ hôn ước mà thôi. Nhưng là, ta không là nam nhân. Ta từ bỏ ngươi. Ta tự mình chạy đến Tác Thác Thành ăn chơi đàng điếm. Cho nên, Chu Trúc Thanh hỏi nói. Thẳng đến nhìn thấy ngươi lúc sau. Ta mới ý thức tới ta sai. Ngươi là ta thiên sứ. Ta lại bỏ lỡ ta thiên sứ. Ngươi nói không sai. Đã từng, ta trong lòng, ở còn mấy cái nữ hài. Nhưng là thẳng đến ta nhìn thấy ngươi này nháy mắt bên trong. Ta phát hiện ta sai. Ta trong lòng, trừ ngươi ở ngoài, đã dung không được đừng người. Đới Mộc Bạch nói. Chu Trúc Thanh chấn kinh xem Đới Mộc Bạch liếc mắt một cái. Đới Mộc Bạch vừa thấy, lập tức cảm thấy có hí. Ngươi biết không, từ lần trước thấy ngươi liếc mắt một cái lúc sau, ngươi cái bóng vẫn luôn không cách nào tại ta đầu óc giữa biến mất. Theo thấy ngươi kia một khắc bắt đầu, ta mỗi một ngày đều cơm nước không vào. Ta không có lại đi tìm đã từng những cái đó cùng ta có qua hạt xương nhân duyên nữ nhân. Bởi vì, ta biết, ngươi mới là này cái trên đời. Ta duy nhất, cảm tạ thượng thiên, đem ngươi ta liên hệ tại cùng nhau. Ta võ hồn là Bạch Hổ, ngươi võ hồn là U Minh Linh Miêu. Ta ngươi có hôn ước, có võ hồn dung hợp kỹ. Ngươi là ta duy nhất. Chu Trúc Thanh, ta thượng nửa đời có lỗi với ngươi. Xin cho phép ta dùng nửa đời sau thời gian để đền bù ta đối ngươi sai lầm đi. Trúc Thanh, Trúc Thanh, ta biết, ngươi bái hiện nay giáo hoàng vi sư. Ngươi theo nàng kia bên trong được đến tốt nhất giáo dục tài nguyên. Nhưng là ta cũng thực cố gắng a. Từ khi nhìn thấy ngươi lúc sau, ta ý thức được ta không thể tại trầm luân đi xuống. Đới Mộc Bạch nói, này 2 năm thời gian bên trong, ngươi vượt qua ta, thậm chí đạt tới 47 cấp hồn tông thực lực. Nhưng là ta cũng không kém. 2 năm thời gian bên trong, ta liều mạng chịu khổ khổ luyện, theo 38 cấp hồn tôn tăng lên tới 43 cấp hồn tông thực lực. Là vì cái gì đâu? Vì cái gì? Liền là tương lai có đủ thực lực, ta có thể trở thành ngươi có thể dựa vào bả vai. Chúng ta cùng ta ca ca, người tỷ tỷ bọn họ chênh lệch chính tại từng bước thu nhỏ lại, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối mặt này chàng số mệnh. Trúc Thanh a, Tinh La tương lai là chúng ta. Tương lai, ta là Tinh La đại đế, mà ngươi là Tinh La đế hậu. Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta hứa ngươi bốn biển là nhà. Đới Mộc Bạch tình chân ý thiết nói. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh trần chờ. Đới Mộc Bạch rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi yên tâm, ta ngươi đều cần đối mặt Tinh La này chàng số mệnh. Ai cũng không thể rời đi ai. Ta không sẽ tại phản bội ngươi. Ta vẫn luôn tin tưởng. Người cũng không sẽ phản bội ta. Trúc Thanh, chúng ta hợp lại đi. Ta tại suy tính một chút. Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch nói. Ta thích ngươi. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Ta liền biết. Ta thích ngươi. Ta trong lòng liền dung không được bất kỳ kẻ nào. Ta vẫn chưa đủ tại ta cùng ngươi quan hệ chỉ ở một tờ hôn ước bên trên. Không thể cùng ngươi gặp nhau mỗi một ngày. Đối ta mà nói đều là dày vò. Hướng sau mỗi một ngày, ta đều sẽ cấp ngươi đưa một đóa hoa hồng. Dùng cái này để diễn tả ta đối ngươi yêu thương. Nhưng là Trúc Thanh, ta không hy vọng hết thảy phải chờ tới 100 bó hoa tươi héo tàn thời. Điểm lại nói ta yêu ngươi. Ta hy vọng chúng ta có thể trân quý thời gian. Một bước đúng chỗ, nói Đới Mộc Bạch đưa tay liền muốn kéo Chu Trúc Thanh trắng nõn mờ u bàn tay làm. Một cái thập phần thân sĩ hôn tay lễ thời điểm. Vẫn luôn không trò chuyện Chu Trúc Thanh rốt cuộc diễn không đi xuống. Nàng cố nén nội tâm buồn nôn xúc động. Lạnh lùng nói. Đới Mộc Bạch, ta biết, người bị ngươi ca ca bức được không thể không rời đi Tinh La. Người như vậy trầm luân. Người cũng không có đối với chúng ta hôn nhân phụ trách. Người nghĩ muốn bù đắp chính mình đã từng khuyết điểm. Ta có thể lý giải. Nhưng là muốn vài câu tình thoại. Làm ta triệt để tha thứ ngươi. Để ngươi một bước đúng chỗ. Ngươi là nằm mơ. Này là tuyệt đối không thể nào. Chu Trúc Thanh đột biến làm Đới Mộc Bạch chấn động trong lòng. Hắn kịp phản ứng. Hắn nóng vội. Gây nên nàng phản cảm. Nhớ tới tối nay nhiệm vụ. Chu Trúc Thanh đem cảm xúc hòa hoãn một chút. Nói. Ngươi chỉ ít làm ta nhìn thấy ngươi hành động thực tế. Nếu không. Coi như 1.000.000 bó hoa tàn lụi. Ta cũng không có khả năng tiếp nhận ngươi. Nếu như ngươi còn không có chuyện khác lời nói. Ta đây đi à, nói. Chu Trúc Thanh liền muốn quay người rời đi. Đới Mộc Bạch chỉnh ngay ngắn ngữ khí. Nói, chậm rãi. Trúc Thanh, ta biết, ngươi trong lòng còn không thể tha thứ ta. Nhưng là ta cảm tạ ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Có thể lưu lại ăn bữa cơm sao? Không cần, ta ăn xong. Chu Trúc Thanh nói. Không có nhất cử công lược Chu Trúc Thanh. Đưa nàng một bước đúng chỗ chinh phục làm Đới Mộc Bạch thật đáng tiếc. Nhưng là tận tình tại bách hoa bên trong Đới Mộc Bạch còn là biết. Công lược vị hôn thê này loại băng sơn mỹ nhân phải từ từ tới. Không vội ở này nhất thời bán hội. Chỉ ít theo Chu Trúc Thanh thái độ nhìn lại. Nàng là nguyện ý cấp chính mình này cái cơ hội. Hơn nữa, hắn còn có một cái trọng đại ưu thế. Kia liền là gia tộc hôn ước. Chu Trúc Thanh tại chán ghét chính mình lại như thế nào? Nàng không thể rời đi chính mình gia tộc. Không thể rời đi chính mình quốc gia. Nàng cuối cùng là phải trở về đến chính mình bên cạnh. Cùng chính mình cùng nhau đối mặt hai người số mệnh. Chu Trúc Thanh thực lực lại cường. Không vừa vặn càng liền với chính mình thông hướng Tinh La đế vị mấu chốt sao? Mặc dù cảm tình không có thể một bước đúng chỗ. Nhưng là Đới Mộc Bạch còn chưa quên chính mình hôm nay nhiệm vụ trọng yếu. Hắn nói, hảo a, là ta đường đột, bất quá, Trúc Thanh, kế tiếp, có kiện sự tình mặc dù thực không đúng lúc, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Cái gì sự tình? Chu Trúc Thanh rất rõ ràng. Đới Mộc Bạch hôm nay tìm chính mình là có khác mục đích. Cái này cũng chính là nàng muốn cùng Đới Mộc Bạch vẫn luôn diễn nguyên nhân. Hiện tại được rồi. Đới Mộc Bạch rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột, muốn bại lộ chính mình chân chính mục đích. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.